buông ra con yêu sủng kia. Chương 870, mưu đồ canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Nếu quả như thật là Đậu Trưởng Thịnh tính kế hắn, Lý Trường Sinh có thể tin tưởng người thật rất ít. Dù sao Đậu Trưởng Thịnh là Lăng gia quốc hoàng đế, vẫn là một tên vương giả. Một khi lên tiếng ủng hộ Lý Trường Sinh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cũng là bởi vì này, dù là Lý Trường Sinh tại Nguyên Linh học phủ bên trong có lấy cực kỳ lực ảnh hưởng cực lớn, nhưng hắn có thể tin tưởng người thực sự không nhiều. Trước tiên, Lý Trường Sinh tự động loại bỏ thực lực nhỏ yếu đồng thời còn có gia tộc liên lụy người. Bởi như vậy, phạm vi thì càng nhỏ hơn. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, Bích Chân, chúng ta đi tìm Từ hiệu trưởng. Tại Nguyên Linh học phủ bên trong, trừ bỏ Ninh Bích Chân bên ngoài, Lý Trường Sinh lớn nhất nguyện ý tin tưởng người cũng là Từ Văn Hoa. Cũng là hắn người tôn kính nhất, bất quá vừa nghĩ tới có khả năng muốn kéo Từ Văn Hoa xuống nước. Lý Trường Sinh tâm lý chung quy là có chút xấu hổ. Nếu quả như thật phát sinh loại chuyện đó, nhất định muốn tận lực bổ khuyết Từ hiệu trưởng. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, dựa theo kế hoạch lời nói, Từ Văn Hoa cũng muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Rất nhanh, tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng, hai người gặp được Từ Văn Hoa. Tại hai người sau khi đi vào, Từ Văn Hoa sờ lấy hoa dâm tròm dâu vừa cười vừa nói. Để lão phu đoán một chút các ngươi ý đồ đến. Ân, học phủ phần thưởng các ngươi nhiều như vậy học phần. Các ngươi khẳng định là đến hoán đổi vật phẩm. Hiệu trưởng, chúng ta lần này tới tìm ngươi chủ yếu là muốn thương lượng một kiện đại sự. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh tiện tay vung lên. Phòng làm việc của hiệu trưởng cửa lớn tự động đóng. Nhìn đến Lý Trường Sinh cử động, Từ Văn Hoa thu liễm nụ cười, lập tức kích hoạt văn phòng chớ lên tiếng cấm chế, không cho ngoại nhân nghe được bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho. Hiệu trưởng, chuyện là như thế này. Lý Trường Sinh đem chuyện mới vừa phát sinh cùng suy đoán của chính mình nói ra. Trong đó trọng điểm tự nhiên là hoài nghi có cường giả nhiễu loạn có quan hệ hắn thiên cơ. Dẫn đến bốn con mèo báo trước họa phúc toàn bộ mất đi hiệu lực. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy, Từ Văn Hoa trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn trầm ngâm một chút, ngược lại hỏi, nói cách khác, người hoài nghi có người từ đó cản trở. Lớn nhất hoài nghi đối tượng cũng là đương kim thánh thượng. Đúng, cũng có thể là Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử không có khả năng. Hắn gần như không có khả năng để loại này đẳng cấp cường giả nhiễu loạn ngươi thiên cơ. Huống chi thực lực của ngươi đặt ở chỗ đó. Muốn giết ngươi, nhất định phải mời vương giả hoặc là mấy vị đỉnh phong ngụy vương giả mới được. Hắn chả không nổi dạng này đại giới, nhân. Quảng cáo, Từ Văn Hoa lắc đầu. Trực tiếp bỏ đi Tam Hoàng Tử Đậu Nguyên Bân. Tiếp tục nói, theo lão phu chi ý. Hoặc là đương kim thánh thượng muốn đối phó ngươi, hoặc là cũng là quốc gia khác cường giả, tỉ như Khai Linh Đế Quốc, Thiên Xương Đế Quốc, Khai Linh Đế Quốc tự không cần phải nói. Lần này Khai Linh Đế Quốc thu hoạch được thiên đạo bí cảnh danh ngạch đổi mới xuống hạn. Lý Trường Sinh tuyệt đối công lao hàng đầu, mà Thiên Xương Đế Quốc là huyền hoàng thống trị quốc gia. Lý Trường Sinh tại thiên đạo bí cảnh bên trong lực áp Khôn Vương Nhan Nguyễn Linh Thành là thứ nhất người. Coi như cũng có làm như thế động cơ. Nói đơn giản một chút, cũng là Lý Trường Sinh ngăn cản bọn họ đường. Không nói Lý Trường Sinh bí mật, chỉ là tuổi của hắn thì có rất lớn ưu thế. Đại khái dẫn có thể lũng đoạn 10 giới trở lên thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân. Đối với một ít chí tại đệ nhất nhân cường giả thanh niên tới nói. Cái này được xưng tụng trở đạo mối thù, đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh khăng khăng tiến về nghiệp thành nguyên nhân. Thứ nhất là vì cho tộc nhân tranh thủ thời gian, thứ hai là vì xác nhận địch nhân, dù sao âm thầm địch nhân mới là nguy hiểm nhất. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn nắm giữ tự vệ thực lực. Tại Lý Trường Sinh xem ra, trừ phi ám dạ vương Đậu Thương Khung tự mình xuất thủ. Bằng không hắn một lòng muốn chạy trốn, Lăng gia quốc không ai ngăn được hắn, ân, cũng là tự tin như vậy, người lời nói thật cùng lão phu nói, thực lực ngươi bây giờ đại khái xen vào cái nào trình độ? Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, nói ra, đại khái có thể chống lại Thâm Niên Vương giả đi, chỉ có nắm giữ 2-3 con yêu thánh cấp yêu sủng mới có thể được cho Thâm Niên Vương giả. Trong đó, Lăng Gia Quốc chỉ có một vị Thâm Niên Vương giả, cái kia chính là lâu dài trấn thủ một cái khác phiến Thâm Nguyên Chi Môn Viêm Vương Địch Chi Giật. Đến mức Hồ Vương Lạc Thanh Định, nghe đồn còn không có đạt tới Thâm Niên Vương giả cấp độ. Đậu Trưởng Thịnh thì càng không cần phải nói. Tại Lý Trường Sinh xem ra, Ngả Hy, Khải Lan có thể chống lại tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Mà trong tay hắn có không ít yêu sủng đều là đỉnh cấp yêu vương cấp yêu sủng trình độ. Nếu như nói Thâm Niên Vương giả ưu thế là bí cảnh, như vậy Lý Trường Sinh cũng là số lượng ưu thế. Luận yêu vương cấp yêu sủng số lượng, Lăng Gia Quốc tuyệt đối không người có thể đưa ra phải. Thâm Niên Vương giả, Tự Văn Hoa rõ ràng lấy làm kinh hãi. Lúc này mới bao lâu? Lý Trường Sinh vậy mà có thể chống lại Thâm Niên Vương giả, nhân, quảng cáo. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lý Trường Sinh nhiều nhất có thể chống lại mới lên cấp vương giả. Kết quả lại là Thâm Niên Vương giả. Tự Văn Hoa cũng không cho rằng Lý Trường Sinh đang nói láo. Dù sao đều lúc này, căn bản không có nói dối tất yếu. Tựa hồ sợ Tự Văn Hoa bị đả kích không đủ, Lý Trường Sinh nói tiếp. Mặt khác, Bích Chân cũng không so mới lên cấp vương giả kém hơn bao nhiêu. Tối thiểu có thể kéo một đoạn thời gian. Loảng xoảng, Tự Văn Hoa kinh hãi đụng lật ra trên bàn đồ rửa bút. Lý Trường Sinh thì cũng thôi đi. Bây giờ Ninh Bích Chân cũng là cái sau vượt cái trước. Thực lực đồng dạng vượt qua hắn. Rõ ràng cả nước giải đấu lớn thời điểm cũng liền cùng hắn thực lực tương đương tới. Vừa mới qua đi bao lâu? Tự Văn Hoa hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ nói ra, xem ra lão phu cũng giúp không được bao nhiêu bận bịu. Như vậy đi, lão phu thì mang mặt khác 3 vị phó hiệu trưởng tiến về Hoàng gia học phủ. Giúp ngươi kéo dài một chút Hồ Vương cùng Tôn Mẫn Nha đầu kia. Tại lựa chọn bên trong, Tự Văn Hoa cuối cùng vẫn có khuynh hướng Lý Trường Sinh. Khi biết Tự Văn Hoa nguyện ý toàn lực tương trợ về sau, Lý Trường Sinh không khỏi có chút cảm động, nhưng tương tự lại có chút lo lắng. Hiệu trưởng, dạng này không có nguy hiểm a? Mặc dù là 4 vị Ngụy Vương giả, nhưng ngoại trừ Tự Văn Hoa bên ngoài, Trương Khai Thạc, Ninh Vi cùng Tiền Nguyên Phi cũng chỉ là mới lên cấp Ngụy Vương giả. 4 người cùng nhau cũng không thể nào là Hồ Vương Lạc Thanh Định đối thủ. Đến lúc đó đem Lạc Tiểu Mạn cũng mang lên, có nàng tại sẽ không có nguy hiểm. Lạc Tiểu Mạn là Hồ Vương Lạc Thanh Định cháu gái. Lạc Thanh Định không có con nối dõi. Hoàn toàn cũng là đem Lạc Tiểu Mạn làm nữ nhi ruột thịt một dạng dưỡng. Có Lạc Tiểu Mạn tại chỗ, Tự Văn Hoa các loại tính mạng con người cơ bản có thể đạt được bảo hộ. Lúc này, Ninh Bích Chân xen vào một câu. Đúng rồi, Tôn Mẫn hiệu trưởng lần trước còn thiếu nợ ta nhóm một cái hứa hẹn đâu. Lần này cũng có thể dùng xong, tại lần thứ nhất hỏa diễm bí cảnh sau khi kết thúc. Ninh Bích Chân cho Tôn Mẫn một khỏa xích hỏa long lân quả. Cuối cùng Tôn Mẫn lựa chọn trung lập, nhưng lại thiếu một cái hứa hẹn, cho tới bây giờ đều vô dụng rơi. Tự Văn Hoa cũng không nghĩ tới còn có cái này vừa ra. Không khỏi vừa cười vừa nói, vậy lại càng không có nguy hiểm. Không bao lâu, 3 người thương lượng song song, lựa chọn vững vàng bên trong cầu thắng phương án. Lý Trường Sinh lại đi một chuyến gia tộc, để Lý Văn Bác mau chóng triệu tập còn ở bên ngoài tộc nhân. Đồng thời để bọn hắn làm tốt di chuyển chuẩn bị, hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nhìn lấy càng phát ra hưng vượng gia tộc, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, cái này nơi chôn nhau cắt rốn, nói thật hắn thật không nỡ. Nhưng nếu quả thật đến thói quen khó sửa cấp độ, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ những gia tộc này sản nghiệp. Lưu lại chờ ngày sau ngóc đầu trở lại. Cách chương.